Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 314, không phải mình cũng đừng nhớ. Hưu tương đương hưu hưu, liên tiếp tiếng xé gió vang lên sau. Cái bia phía trên đúng kỳ hạn tới cắm lên thập một mũi tên. Vừa vặn so với Tiểu Nam Hải phải nhiều một nhánh. Hắn có lòng muốn đổi ý. Miệng mới mở ra chỉ nghe Tiểu Khả Ái châm chọc truyền tới âm thanh. Yên nào, sẽ không cưỡng bách ngươi kêu đại ca của ta. Dù sao ngươi chính là cái tiểu hài tử. Đại nhân chúng ta sẽ không chấp nhặt với ngươi. Nói xong, còn an ủi tính địa. Vỗ vỗ bả vai hắn. Tỏ ý hắn thật không liên quan. Tiểu Nam Hải vốn là muốn đổi ý lời nói. Cứ như vậy chặn lại trở về. Vô luận như thế nào không nói ra miệng. Khẽ cắn răng, hắn phốc thông một tiếng quỳ xuống. Đại ca ở trên cao, xin nhận tiểu đệ xá một cái. Ai nha, đây là, muốn làm gì đây? Mau dậy tới. Tiểu Khả Ái có chút bối rối đi đỡ hắn. Tiểu Nam Hải quật cường quỳ ở nơi đó. Kiếm đến một đôi con mắt lớn nhìn Tiểu Khả Ái. Tựa hồ, không đợi được hắn đáp ứng. Hắn liền tuyệt không nổi. Nhâm Nhất vốn là chỉ coi nhìn trò đùa. Nhìn này hí kịch tính một màn. Không nhịn được vỗ ót một cái. Tiểu Hải, mau dậy đến. Không thể như vậy quỳ lại. À, bái đại ca không phải như vậy sao? Tiểu Nam Hải khô đỏ mặt. Có chút lúng túng đứng lên. Hai đầu gối quỳ lại. Chỉ lại trời địa cùng cha mẹ. Người khác, ai cũng không chịu nổi. Như ngươi vậy bái Tiểu Khả Ái. Là không phải tổn thọ chứ sao? À, khụ, ta đây nên như thế nào? Tiểu Nam Hải xoa xoa mũi. Ngược lại là một không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngươi cái bộ dáng này. Nhâm Nhất mang theo hắn. Để cho hắn bắt chước chính mình. Một gối quỳ xuống liền có thể. Khác không có ý tứ gì. Tiểu Nam Hải biết lắng nghe lần nữa quỳ lại. Lần này là một gối quỳ xuống. Tiểu Khả Ái nhìn hắn kiên quyết như vậy. Cũng không tiện bắt tội. Ngay sau đó đồng ý. Hai người thay đổi trước mũi tên dương nỏ trương. Rất nhanh thì chạy đến đi một bên chơi rồi. Hiện trường duy nhất bị thương tổn. Cũng chỉ còn lại Nhâm Nhất rồi. Trên mông hắn chúng tên có thể không dễ dàng như vậy được. Khập khễnh. Khỏi phải nói đáng thương biết bao. Mấy người cũng không ở nơi này luyện võ trường chờ lâu. Nơi này không có một người. Lạnh tanh giống như cái đất hoang. Những thứ kia binh khí nhìn giống như vật vô chủ. Mấy người cũng không là người bình thường. Tự cũng không nhìn chúng. Chỉ có kia hồng sắc tiểu cung. Để ở nơi đó đặc biệt gai mắt. Đây cũng là tại sao Tiểu Khả Ái muốn chọn tỉ thí bắn tên nguyên nhân. Không biết sao. Nơi này dù sao cũng là kia vô trần y địa bàn. Không cáo mà lấy là vì tặc. Hắn Nhâm Nhất cũng sẽ không làm như vậy chuyện. Muốn để cung tên xuống. Nhâm Nhất trong lòng cũng có chút không thôi. Tốt như vậy đồ vật. Yên lặng ở chỗ này không người thưởng thức. Chỉ có thể làm cái trưng bày. Nói không thể tiếc là già. Cọng lông lộ ra nhìn một cái. Nghi ngờ nhỏ giọng tuần hỏi. Xú tiểu tử. Cho ngươi linh đan rượu dược. Thiên tài địa bảo, cũng không thấy ngươi như vậy không thôi quá. Lần này là tại sao? Đại gia, cái kia cung tên rất kỳ hoặc a. Nó biến ra mũi tên. Ta mới vừa rồi len lén thử hạ. Còn có thể tiếp tục thay đổi ra một cây giống nhau như đúc. Ý ngươi là, mũi tên kia tên có thể không ngừng nghỉ tách ra đi xuống. Không sai, nếu như có thể, nó có thể thay đổi ra thành thiên thượng vạn mũi tên tên. Không thiếu thốn vậy, thế gian này lại có như vậy binh khí sao? Nhưng là không biết nó lực sát thương như thế nào. Nếu có thể đem tu sĩ cũng bắn chết. Khởi là không phải nghịch thiên thần khí. Ai, đáng tiếc, không có cách nào nghiệm chứng. Cũng không bằng không kiểm tra chứng. Cứ như vậy đi, Nhâm Nhất bước nhanh tiến lên. Quả quyết đem tiểu cung tên nhét trở về. Không phải mình, cũng đừng điếm ký. Mấy người dọc theo này thông thiên phong tiếp tục leo lên. Kia Tiểu Nam Hải trải qua này vừa so sánh với. Ngược lại cũng thu liễm phong mang. Ở trước mặt làm lên hướng đạo. Lại nhảy không ngừng cùng mấy người giới thiệu. Đại ca, người mau nhìn. Nơi này là chơi tốt nhất địa phương. Kêu bão thủy nhai. Rất tốt chơi nữa. Theo vô lân tử thủ thế nhìn sang, mọi người kinh ngạc phát hiện, đó lại là một cái phẳng phất treo hà thác nước, cùng trời tương tề, phóng tầm mắt nhìn tới càng là bát ngát vô biên. Kia thủy liêm từ bán không rủ xuống dưới đất, văng lên trùng thiên thủy lãng, đầy trời sương mù che ánh mắt, hoảng hoảng hốt hốt giống như tiên cảnh. Quỷ dị là, như vậy đại thác nước, lại lặng lẽ không tiếng động, một chút động tĩnh cũng không có. Mọi người một lần hoài nghi mình có phải hay không là tai điếc rồi. Cho tới không nghe được, tại sao có thể như vậy? Như vậy đại thác nước a, không có tiếng nổ, chẳng lẽ là già? Tam Thạch theo bản năng hỏi. Vô Lân Tử khom người cười lớn. Ha ha ha, vậy làm sao có thể là già? Cũng nói các ngươi không có kiến thức rồi. Đón lấy, hắn vẻ mặt ngạo kiều phạm nhi thẳng người, cằm nhấc rất cao. Nói cho các ngươi biết, chúng ta Vong Ưu Cốc chưa bao giờ chơi đùa hư. Ta biết nói chuyện gì xảy ra. Nhâm Nhất sờ lên cằm, phía trên chòm râu bị Tiểu Uyển quát rất sạch sẽ. Một lần để cho hắn rất không có thói quen, giống như không mặc quần áo cảm giác. Khụ, thuyết pháp này mặc dù có chút khoa trương, nhưng là cũng đủ để chứng minh. Bình thường hắn thật không chú ý ăn mặc, một cỗ vương tôn vất vả khí chất đập vào mặt. Nhâm Nhất lời nói để cho Vô Lân Tử không vui ngoác miệng ra đến. Cái gì đó, này sẽ biết, lộ ra ngươi rất có thể như thế. Nói một chút coi đi, không nói ra được, nhìn ngươi thế nào xuống đài. Hừ hừ, khụ, Nhâm Nhất không có cách nào cùng một đứa bé lớn nhỏ âm thanh. Chỉ là luận sự nói, cái địa phương này thật sự có sơn mạch, đều bị bao phủ ở một cái cự đại trong trận pháp. Mà trong đại trận, lại bao hàm vô số tiểu trận. Nhìn như vậy đi xuống lời nói, cái địa phương này thật là kỳ lạ, cũng không biết là phương nào đại năng bố trí. Lại không thừa nhận, Vô Lân Tử cũng không cách nào phản bác. Hừ, ngươi ngược lại là có kiến thức, nói 89/10, ngươi cũng đã biết chúng ta này Vong Ưu Cốc tổng cộng có bao nhiêu cái tiểu trận pháp, tổ hợp mà thành như vậy một cái đại trận, lại hao phí bao nhiêu, cái này còn thật không biết. Xin tiểu huynh đệ dạy bảo. Nhâm Nhất cung cung kính kính hướng về phía Vô Lân Tử thi lễ một cái. Cái gọi là đạt giả vi tiên, đối với mình không biết, hắn đều rất có lòng hiếu học. Vô Lân Tử cau mũi một cái, người khác hành động như vậy, cái kia tánh xấu ngược lại là phát tác không nổi. Chỉ là đàng hoàng nói, theo lão tổ từng nói, cái này Vô Ưu Cốc bản thân liền có một cái thiên nhiên trận pháp, cũng không phải là người vì thiết trí. Lão tổ ban đầu coi trọng điểm này, ngay sau đó hao tốn mấy trăm năm thời gian, lúc này mới đem những thứ này đỉnh núi cũng thu được trận pháp, khiến cho cùng cái này tự nhiên đại trận hợp hai thành một, càng vững chắc, hữu dụng. Ách không nghĩ tới các ngươi lão tổ, ngoại trừ coi bói, còn là một không xuất thế trận pháp đại sư, làm thật làm người ta ngưỡng mộ. Nhâm Nhất khô cằn nịnh nọt đến. Mặc dù không biết tiêu phí thời gian lâu như vậy, chuẩn bị những thứ này có ích lợi gì. Bất quá, cũng đúng là rất thần kỳ. Ít nhất khoảng cách gần như vậy xem thác nước phong cảnh, còn không được tiếng ồn ảnh hưởng. Này bao nhiêu sẽ không để cho nhân có dao động điếc phát hội cảm giác. Cái địa phương này xác thực rất đẹp. Chỉ là không biết Tiểu Lân Tử ngươi nói chơi vui, là thế nào cái ngoạn pháp. Tiểu Khả Ái đến gần bên vách đá, nhìn một chút sâu không thấy đáy thác nước đáy. Thật sự là không biết nơi này ngoại trừ phần thưởng phong cảnh, còn có thể có cái gì chơi đùa trang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.